chương 524-525, chương 524, nhất định sẽ cầm về cầu luyện võ trường. Phanh phanh âm thanh không ngừng vang lên. Lưu Ảnh đeo băng tay như phát điên từng quyền nện ở bao cắt trên. Tống Tĩnh nhanh đi đem người kéo ra, đội trưởng, mau dừng tay, ngươi điên rồi sao, bị thương nặng như vậy còn lộn xộn. Ngực của Lưu Ảnh kịch liệt thở hào hẹn, đáy mắt một mảnh khói mù, bất quá dừng lại chốc lát, lại không nghe khuyên ngăn mà bắt đầu lại đập bao cát. Đội trưởng, ngươi đừng như vậy, đội trưởng Tống Tĩnh khuyên nữ A Nga Y cũng vô dụng, mắt thấy Lưu Ảnh vết thương lại nứt toạc ra. Đang lúc này, Tống Tĩnh ánh mắt xéo qua đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc hướng về đi tới bên này. Nhược Hy tiểu thư Tống Tĩnh nhìn người tới, nhất thời giống như thấy được cứu tinh, gấp vội mở miệng nhờ giúp đỡ. Nhược Hy tiểu thư, ngài mau tới khuyên nhủ đội trưởng đi, thấy người tới là Tần Nhược Hy, Lưu Ảnh thần sắc nhất thời cứng đờ. Nhược Hy tiểu thư, ta Tần Nhược Hy đi tới thanh niên trước mặt, sự tình ta đã nghe nói. Nghe nói tối hôm qua Diệp Hoản Hoản tại quầy rượu gặp tập kích, Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh đám người bảo vệ bất lực, hôm nay bị Tư Dạ Hàn trách phạt rồi. Lưu Ảnh nghe vậy nhất thời sắc mặt càng thêm âm trầm, thật xin lỗi, Nhược Hy tiểu thư, để cho ngươi thất vọng. Tần Nhược Hy nhẹ khẽ thở dài, ôn nhu mở miệng nói, Lưu Ảnh, A Cửu chẳng qua chỉ là tạm thời cách chức của ngươi mà thôi, còn có mấy tháng chính là đội trưởng khảo hạch, đến lúc đó ngươi đánh bại thập nhất, vẫn là đội trưởng. Cho nên, cái gọi là cách chức, cũng bất quá là tạm ngưng ngươi mấy tháng chức vị, không cần quá mức lưu tâm. Lưu Ảnh nghe vậy như cũ trầm giọng không nói. Từ khi hắn đi theo ông chủ tới nay, đâu chịu nổi đả kích như vậy cũng khuất nhục, tự nhiên không cách nào quên được. Về phần Diệp tiểu thư Tần Nhược Hy ánh mắt hơi đổi, ngược lại đúng là để cho người thật bất ngờ, không nghĩ tới thân thủ của nàng lại có thể tốt như vậy. Tư Dạ Hàn mặc dù đối với bên ngoài phong tỏa tin tức, vốn lờ y Tần Nhược Hy chức vị cùng thân phận, tự nhiên không khó biết tối hôm qua tình huống thật. Lưu Ảnh nghe một chút, nghĩ đến chính mình lại có thể bị Diệp Hoản Hoản bị thương thành như vậy. Sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, hơi hơi siết chặt hai quả đấm ở miệng, nữ nhân kia chẳng qua chỉ là một thân cậy mạnh, uống say sau đó khí lực lớn với người thường mà thôi, cộng thêm chúng ta không người dám ra tay với nàng, mới có thể bị nàng say khướt bị thương thành như vậy. Tần Nhược Hy nghe vậy gật đầu một cái, cũng cảm thấy cùng phỏng đoán của mình đến không sai biệt lắm, nếu không không. Có lý do gì có thể giải thích nữ nhân kia làm sao sẽ đem Lưu Ảnh, thập nhất nhiều người như vậy đều đánh cho thành như vậy. Vì vậy, Tần Nhược Hy tiếp tục an ủi Lưu Ảnh nói, tóm lại, đừng suy nghĩ nhiều, vội vàng tỉnh lại, ta tin tưởng, đội trưởng vị trí chỉ thuộc về ngươi, cũng chỉ có ngươi có tư cách đảm nhiệm. Sắc mặt của Lưu Ảnh rốt cuộc chậm thêm vài phần, cảm ơn ngươi, Nhược Hy tiểu thư, ta nhất định sẽ cầm về. Vậy thì đúng rồi, Tần Nhược Hy mặt lộ vẻ vui mừng, 3 tháng sau, ta chờ tin tức tốt của ngươi được. Buổi tối, cẩm viên. Diệp Hoản Hoản trở về thời điểm, nhìn thấy Hứa Dịch đang đứng ở trong sân, vẻ mặt dường như lòng có chút không yên. Diệp Hoản Hoản phỏng chừng hắn là bởi vì Lưu Ảnh sự tình, cất bước đi tới, Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh trừng phạt đã định. Hứa Dịch gật đầu một cái, thở dài nói, Tống Tĩnh phạt 100 roi, Lưu Ảnh. Hứa Dịch dừng một chút, tiếp theo sau đó mở miệng, Lưu Ảnh bị cách trước, tổng đội trưởng vị trí tạm thời do thập nhất giám hộ. Diệp Hoản Hoản nghe vậy có chút kinh ngạc. Lưu Ảnh lại có thể bị cách chức, cái kết quả này nàng ngược lại thật không ngờ tới. Lưu Ảnh thuộc hạ quản lý phần lớn đều là vũ phu, tại trong thế giới của bọn họ, người mạnh là vua, thực lực trên hết, muốn đè ép được bọn họ, thân thủ nhất định phải được, cho nên Lưu Ảnh tại thủ hạ của Tư Dạ Hàn nơi đó còn là rất có hy vọng. Lưu Ảnh bị cách chức, sợ là sẽ phải đưa tới không ít người bất mãn, thập nhất vị trí này cũng không dễ làm. 525. Chương 525. Hẹn hò cùng Hứa Dịch trò chuyện một hồi sau, Diệp Hoản Hoản trở về lên trên lầu. Mới vừa vào cửa, Diệp Hoản Hoản liền không nhịn được đối với Tư Dạ Hà nói, hỏng bét, ta đã trở về bị nhét tràn đầy một bụng thức ăn cho chó trở lại, quả nhiên đi ra lăn lộn sớm muộn cũng phải còn sở phong cái kia cái ngu ngốc, lại có thể chỉ là vì theo Hàn Tiện Vũ trợ lý nơi đó lấy một tấm bản lý mỉ tịt album đưa. Yên nhiên, người dám tin làm hại ta mất công lo lắng như vậy. Nư A Nga Y, Diệp Hoản Hoản đang nói lấy, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào trên tay của Tư Dạ Hàn, vì vậy nhất thời nhíu mày, ngươi, tại sao lại đang xem tài liệu? A, Tư Dạ Hàn đem trong tay một chồng hợp đồng để xuống, thuận tay. Diệp Hoản Hoản cũng là không nói gì, chẳng lẽ ngươi ngoại trừ công tác ở ngoài liền không có có bất kỳ sau giờ làm việc yêu thích sao? Cái vấn đề này nàng đã muốn hỏi rất lâu rồi. Tư Dạ Hàn nghe vậy, tựa hồ là nghiêm túc suy tư một chút, ngay sau đó mở miệng, yêu thích Diệp Hoản Hoản gật đầu, từng cái liệt kê nói, đúng vậy, ca hát, nghe âm nhạc, chơi game, bơi lội, đá cầu, hoặc là đánh cái gôn chung quy có một dạng ngoại trừ công tác ở ngoài ngươi thích làm đi thật vất vả có thể thừa dịp dưỡng bệnh quang minh chính đại nghỉ ngơi một chút. Ngươi liền không thể làm chút buông lòng tâm tình sự tình sao? Tư Dạ Hàn thâm thúy con ngươi hướng về nữ hài nhìn một cái, sau đó trả lời, không có. Diệp Hoản Hoản nhất thời bị nghẹn đến không lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đen trầm đen trầm. Cái tên này làm sao như vậy am hiểu đem thiên trò chuyện chết? Diệp Hoản Hoản thở phì phò chạy tới, một tay đem đồ vật ở trong tay của hắn rút đi. Vậy thì bồi ta chúng ta ra đi xem phim đi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chúng ta quen biết tới nay một lần đều không có nhìn qua điện ảnh sao? Nào chỉ là xem phim, tình nhân chuyện nên làm, bọn họ cơ hồ tất cả cũng không có làm qua. Suy nghĩ một chút kiếp trước nàng cũng quả thật rất thảm, mặc dù cùng Tư Dạ Hàn là vợ chồng, có thế quan hệ lại đừng cựu nhân còn kém, chớ đừng nhắc tới làm những chuyện kia.